Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng Trúc Bách Diệp vốn đang cảm thấy kỳ quái. Bọn họ nói muốn tới nhà A Hằng học bài, khi nào thì lại cảm thấy ở dưới đáy bàn có người đá mình một cước. Cậu không hiểu nhìn về phía hung thủ, lại nhận được cái đá chân thứ hai. Ánh mắt của cậu nhìn về phía bạn tốt ngồi cạnh. Nghe An Vân đang nháy mắt ra hiệu với cậu. Cuối cùng cậu đã hiểu. Cụ, lớp trưởng, cậu hơi nhẹ một tiếng để mở màn. Có phải cậu không hiểu lắm về số học không? Cô cố gắng sưu tầm tư liệu thành tích của bạn trong lớp, vất vả lắm mới nói được một câu. Đó, đúng rồi. May mắn cậu không nói sao. Tinh thần Ô Tiểu Mạn tỉnh táo. Tôi vẫn luôn áp dụng công thức không tốt. Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng sẽ dạy tôi. Cậu có đi cùng không? Lúc nào Nhạc Vô Mỹ cơm nước xong, nếu không thì gọi cô ấy đi cùng. Sau khi tìm được cơ hội, Thanh Hằng lập tức xen vào nói. Để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi một chút. Cô nghĩ nếu như lập tức tàn cuộc thì bỏ qua. Nếu thật sự không có mà báo, không phải là khiến cho Vô Mỹ đi một chuyến tay không hay sao? À, vậy mấy người chúng ta đi trước. Cậu ra vẻ không sao cả quyết định. Vì bình thường, cậu giúp tôi làm bài tập. Đại ân không cần phải nói cảm ơn. Ô Tiểu Mạn lại bày ra vẻ mặt, nhìn kẻ ngốc để nhìn cậu. Lắc đầu thở dài rồi lại cúi đầu ăn bro nướng của cô. Nghe ăn bần suýt nữa thì bật cười. Điều nói vừa rồi chính nghi ngờ thì bây giờ thật sự đúng rồi. Chật chật, đến giờ cậu mới hiểu được lúc trước người nào đó nói ngây thơ là có chuyện gì. Cậu không biết thì ra A Hằng lại ngốc và kém cỏi vậy. Khóe môi cậu và Trúc Bách Diệp đều cong lên vui vẻ. Không những không thèm để ý bắt buộc phải thay đổi hành trình mà còn không vạch trần lời nói dối của bạn tốt. Có trò hay gì thì nhất định phải nghiên một chút. Này, cậu đứng ở đây làm gì, còn không tiến vào đi. Người bên cạnh hô, nhưng Ô Tiểu Mạn không thèm để ý. Cô nghẹn họng nhìn chằm chằm vào đại sảnh xa hoa trước mắt, không nhịn được nhìn quanh vài phòng, sau đó mới từ từ bước đi vào trong thang máy. Nhà của cậu sao cao cấp vậy sao? Vẻ mặt cô kinh ngạc hỏi. Bình thường, Thang Hằng bĩu môi. Thang máy dừng lại ở lầu 18. Cô tò mò nhìn cậu ấn dấu vân tay, động tác quét cảm ứng, đi theo sau lưng ba người nhà cậu đi vào. Wow, rộng rãi, lịch sự, tào nhã. Ấn tượng đầu tiên của Ô Tiểu Mạn với ngôi nhà này. Dù bình thường cô tỉnh táo, nhưng mắt thấy những trang trí cao cấp hiện đại khiến cô hưng phấn không thôi. Cô chưa từng tận mắt thấy ngôi nhà nào xinh đẹp như vậy. Cô cũng là một cô gái bình thường, rất khó thờ ơ với trang trí đẹp. Ở đây quả thực giống như tòa thành. Trong lòng Thằng Hằng trộm sẵn khoái với phản ứng kinh ngạc không giống bình thường của cô. Hiện ra vẫn là bộ dạng không sao cả. Đặt túi sách ở đây, cậu chỉ vào một chỗ. Trong phòng khách có trải thảm lông trắng dày, bốn người chiếm cứ bốn góc mặt bài. Quá hưng phấn, Ô Tiểu Mạn nhanh chóng trở lại sáng vẻ bình thường. Thằng Hằng tận trách nhiệm chủ nhân, chuẩn bị đồ uống cho cả đám. Bốn người thảo luận bài thi ngày mai. Một lát sau, Ô Tiểu Mạn gọi điện cho Nhạc Vô Mỹ, hỏi cô ấy có muốn cùng tới học bài không. Học bài cùng Thằng Hằng. Cô nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng nghi ngờ, dường như cho là mình nghe lầm. Đúng rồi, ở nhà cậu ta còn có Nghe An Bân và Trúc Bách Diệp. Làm sao vậy? Ô Tiểu Mạn bị tiếng thét đột nhiên của bạn tốt làm cho hoảng sợ. Mạn Mạn, đây là tình tiết trong Sojo Manga. Nhạc Vô Mỹ hưng phấn kêu to. Bình thường nhân vật phong vân trong trường không quá quen thuộc, đột nhiên mời cậu tới nhà cậu học bài cùng. Bên cạnh còn hai người bạn tốt giúp đỡ. À Mỹ, đủ rồi. Cô vội cắt đứt lời nói thao thao bất tuyệt của bạn tốt, khóe mắt nhìn thấy khóe môi nín cười của Nghe An Bân. Biết rõ giọng nói lớn của bạn tốt đã truyền ra ngoài rồi. May mắn cái loại tưởng tượng này khoa trương tới mức nào đó chỉ vui đùa, nếu không cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Số học của cậu còn kém hơn mình nữa, phải cố gắng sao? À, hay cái đó. Nhạc Vô Mỹ. Ha ha, Mạn Mạn, cậu cũng biết đấy, tương lai tớ cũng không muốn làm nghiệp lớn gì, thì đạt tiêu chuẩn là được rồi. Nhạc Vô Mỹ cố gắng vai trò. Nhưng mà các cậu định mở trà chiều mà nói, mình nhất định sẽ qua. Lần này không có cách nào, cả nhà bọn họ còn đang ở khách sạn ăn cơm. Ô Tiểu Mạn không nói gì, hỏi trời. Hội trà chiều, sau cuộc Vô Mỹ cho rằng cô tới đây làm gì? Cô vô lực kết thúc cuộc trò chuyện. Quay đầu lại thấy ba tên ngồi cùng bàn không nhìn cô, đầu cúi thấp xuống giống như đang cố gắng làm học sinh tốt. Muốn cười thì cười đi, cô không sao cả. Nghệ An Vân là người đầu tiên bật sạc cười, một lúc lâu sau mới ngừng. Xin lỗi. Vẻ mặt cậu tỏ vẻ xin lỗi. Mình không cố ý. Nhạc Vô Mỹ đúng là một bảo vật. nhưng thêm tương phản với giọng điệu lãnh cảm của lớp trưởng, đó mới là nguyên nhân chính. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net